Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1293, tỉ muội tình thâm. Ta giết người cái này dê sồm. Xấu hổ và giận dữ phía dưới, Lương Uyển Dung giơ kiếm hướng về Diệp Viễn đã đâm đi. Nhưng là đến nửa đường, nàng phát hiện Diệp Viễn chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng. Lương Uyển Dung đột nhiên cả kinh, thân hình hơi ngừng, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Lương Uyển Dung phía sau gió mát phất phơ, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Lúc ban ngày sau khi nàng không minh bạch địa mà chúng chiêu, liền làm sao chúng chiêu cũng không biết. Bất quá nàng có thể khẳng định, tuyệt đối cùng Diệp Viễn có quan hệ. Trương Thuận, Lương Uyển Dung đang muốn phân phó Trương Thuận, chợt nhớ tới ban ngày nàng hành động, càng là tao vẻ mặt thông hồng. Lương Uyển Dung thậm chí cảm thấy được, dù là lúc đó dâm loạn là Diệp Viễn, cũng so Trương Thuận có mặt mũi. Dù sao, Diệp Viễn thân phận chưa rõ, mà Trương Thuận nhưng là cái hạ nhân. Lần này, nàng thật đúng là tình thế khó xử. Tình thế khó xử không chỉ là nàng, còn có Trương Thuận cùng một đám hộ vệ. Trương Thuận đến là cái người từng trải, bỗng nhiên nói, nhị tiểu thư, phía trước chính là vạn thú xâm lâm. Lúc này, yêu cầu ngài và đại tiểu thư thông lực hiệp tác, mới có thể dẫn dắt chúng ta cùng nhau xông qua a. Lương Uyển Dung đến không phải là đồ ngốc, gặp có cái dưới bậc thang tạo lối thoát, vội vàng nói, ngươi nói không sai. Ngoặc kép, sau khi nghỉ ngơi, đoàn người tiến nhập vạn thú xâm lâm. Vạn thú xâm lâm cũng không phải cái gì đất lành, bên trong có không ít thần thú. Tại tiên lâm thế giới tuyệt tích thần thú, thông thiên giới lại khắp nơi đều có. Vạn thú xâm lâm trong phần lớn là phổ thông yêu thú, thế nhưng thỉnh thoảng xuất hiện thần thú, nhưng là nhân loại võ giả ác mộng. Tiến nhập vạn thú xâm lâm sau đó, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được Trương Thuận cảnh giác, trước đó lúng túng, đã hoàn toàn bị ngưng trọng thay thế. Huyền Nguyên Đan không hổ là nhất giai thượng phẩm thần đan. Mấy ngày sau, Diệp Viễn đã có thể xuống đất đi lại, mặc dù nhìn qua cùng người thường không có bao nhiêu khác biệt, thế nhưng ít nhất có thể đủ nhúc nhích. Huyền Như tiểu thư, có thể hay không để cho Diệp Mỗ thay người trần cái mạch? Diệp Mỗ là cái luyện dược sư, cố gắng có thể giúp được người cũng khó nói. Trên mã xa, Diệp Viễn nói rằng, Diệp Viễn khí chất từ trước đến nay rất hiền hòa, Lương Huyền Như cũng không có cấm kỵ ý tứ, gật đầu đáp ứng. Một phen chẩn đoán bệnh sau đó, Diệp Viễn chân mày cũng nhíu lại, sự tình tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Viễn vơ vét bàn tay mình nắm đan dược, có phát hiện không một loại có thể giải quyết Lương Uyển như bệnh trạng. Theo lý thuyết, trời sinh câm điếc là có thể dùng đan dược để giải quyết, cái này ở tiên lâm thế giới cũng không có gì cùng lắm. Nhưng mà, Lương Uyển như tình trạng cơ thể tựa hồ cùng tiên lâm thế giới hoàn toàn bất đồng. Loại này trời sinh câm điếc, yêu cầu pháp tắc chi lực để giải quyết. Nhưng là Diệp Viễn đối thần đan, rốt đặc cán mai, gia châu, tựa hồ thổi hơi lớn. Trước đó Diệp Viễn cũng cho rằng trị liệu Lương Uyển như câm điếc rất đơn giản. Hiện tại xem ra, nhưng là không có đơn giản như vậy. Tiền bối, Uyển như tiểu thư loại tình huống này, có hay không nhất giai hạ phẩm thần đan có thể giải quyết? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói. Diệp Viễn đã biết, tiên lâm thiên tôn tại đan đạo trên có phi phàm tạo nghệ. Chấn hồn châu, chính là tiên lâm thiên tôn cậy vào, có đủ quá mạnh hồn lực, mới có thể tại đan đạo trên có đủ quá mạnh tạo nghệ. Vô Trần nói, đây là tự nhiên, như ta thấy. Cái này Lương Uyển như lúc mới sinh ra, hẳn là gặp tay bay vạ gió, mới có thể đưa tới loại tình huống này. Thần đạo cường giả hậu đại, cho dù là người phàm cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Lương Uyển như loại tình huống này là thuộc về phép tắc thiếu sót. Nhất giai hạ phẩm thần đan vô nịch đan là có thể giải quyết loại tình huống này. Diệp Viễn lẩm bẩm nói, vô nịch đan, vô trần tiền bối, không biết đan dược này phải làm thế nào luyện chế. Diệp Viễn hiện tại duy nhất có thể luyện chế thần đan chính là nghịch đạo đan. Vô nịch đan, hắn liền nghe đều không nghe qua, tự nhiên chưa nói tới tu luyện. Đan đạo, một mặt là cảm ngộ thiên đạo, một mặt là đối linh dược khắc sâu lý giải. Hai phương diện, thiếu một thứ cũng không được. Diệp Viễn đối đan đạo cảm ngộ, e rằng miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn, nhưng là đối linh dược, rốt đặc cán mai, vô trần bày ra vài loại linh dược, Diệp Viễn quả thực chưa bao giờ nghe. Ôm thử nhìn một chút tâm tính, Diệp Viễn đối Lương Uyển Như nói, Uyển Như tiểu thư, không biết Liên Tâm Thảo, Thiên Vọng Chi, Tử Lăng cái này ba loại linh dược, ngươi có hay không giải? Lương Uyển Như có chút ngoài ý muốn, ngây người sau đó, nhưng là đi hướng một chiếc xe ngựa, chỉ một cái bằng gỗ hộp. Đây là Liên Tâm Thảo, tại vô trần chỉ điểm xuống. Diệp Viễn biết cái hộp này bên trong linh dược lai lịch. Thần cấp linh dược Liên Tâm Thảo. Diệp Viễn đưa tay đưa về phía cái kia hộp gỗ. Trên đường nhưng là bị Trương Thuận ngăn lại. Tiểu tử, đại tiểu thư mặt mũi, ta nhất định phải cho. Nhưng là những linh dược này đều là lão gia đặt mua vật, trọng yếu phi thường. Nếu như ngươi muốn động, đừng trách Trương mỗ không khách khí. Trương Thuận trong giọng nói tràn ngập khinh thường, một cái liền thần nguyên đều không thể ngưng tụ phế vật, lại muốn nhìn trộm thần cấp linh dược, đây không phải là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga là cái gì? Những thứ này thần cấp linh dược đều là lương gia trọng yếu vật tư dự trữ, há cho một người xa lạ nhúng chàm. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, thì ra là thế. Ngược lại là Diệp mỗ mạo phạm. Dứt lời, Diệp Viễn thối lui đến một bên, thật không còn đụng những linh dược kia. Trương Thuận ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn thật không ngờ thẳng thắn. Bất quá rất nhanh, hắn biểu hiện trên mặt biến đổi. Hô, ngừng. Lương Uyển Dung nghi ngờ nói, Trương hộ vệ, làm sao? Trương Thuận sắc mặt ngưng trọng nói, có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Như bây giờ, không phải thật tốt sao? Lương Uyển Dung nói, Trương Thuận nói, chính là bởi vì dạng này, mới không thích hợp. Vượt qua vạn thú xâm lâm, tuyệt sẽ không an tĩnh như thế. Dọc theo con đường này, cho dù là lại chú ý cẩn thận, cũng sẽ gặp phải yêu thú ngăn chặn. Càng là an tĩnh, tình huống thì càng không thích hợp. Lương Uyển Dung biết, Trương Thuận là phương diện này lão luyện, tất nhiên nói như thế, vậy khẳng định là không có chạy. Trương Thuận lời còn chưa dứt, trong rừng rậm lờ mờ, những cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, đã đem Diệp Viễn đoàn người này triệt để bao vây lại. Trong lúc này, mơ hồ có vài cổ cường đại ba động, là thần thú không thể nghi ngờ. Trương Thuận sắc mặt khó coi không gì sánh được. Sắc mặt nghiêm túc nói, nhị tiểu thư, đây tựa hồ là thú triều. Lương Uyển Dung biến sắc, nàng đương nhiên nghe nói qua thú triều uy danh, đầy khắp núi đồi yêu thú, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, có chạy đằng chơi. Lương Uyển Dung không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải loại chuyện như vậy. Siêu siêu siêu, từng nhóm một dã thú giống lên một tiếng, vang vọng toàn bộ vạn thú xâm lâm. Bọn họ đã bị những thứ này yêu thú triệt để vây quanh. Ngay vào lúc này, Lương Uyển Dung bỗng nhiên đi hướng Lương Uyển Như, cười khổ nói, tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta tranh lâu như vậy, thế mà lại cùng nhau bỏ mạng ở nơi đây. Lương Uyển Như sững sờ, chợt trong ánh mắt để lộ ra nhu hòa vẻ. Người sắp chết nói cũng thiện, chim sắp chết âm thanh cũng bi thương. Không nghĩ tới, Lương Uyển Dung lúc này, vậy mà đại triệt đại ngộ. Lương Uyển như mỉm cười, lắc đầu, ý bảo nàng cũng không thèm để ý. Lương Uyển Dung kéo Lương Uyển như tay, than thở, tỉ tỉ, trước đây đều là ta không đúng, ngươi không được ghen ghét ta, có được hay không? Lương Uyển như gật đầu, vẻ mặt vẻ vui mừng, xoẹt, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng đao lôi ra lỗ hổng thanh âm vang lên, ha ha ha, yêu thú đối tiên huyết vô cùng mẫn cảm, ta hảo tỉ tỉ, ngươi chết, có thể cho muội muội chạy thoát, chúng ta coi như là tỉ muội tình thâm. Lương Uyển Dung cười to nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.